Chương 777, Nhân gian Tam Nguyệt. Sở Vương Điện Hạ tiểu viện ngay tại Hoàng Cung một bên, đi qua cái kia rất chật vật hẻm nhỏ có thể chứng kiến, Lý Phù Giao đi tới nơi này biên thời điểm, vị kia Sở Vương Điện Hạ cũng ở đây xem mưa, Lý Phù Giao thu tán, đứng ở phía sau hắn, Sở Vương Điện Hạ liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, trước đó vài ngày ngươi đem Thanh Thiên Quân khuê nữ đều đã mang đến, hiện tại cái dạng này thoạt nhìn, là tan rã trong không vui rồi hả, thanh âm bình thản, nhưng có chút trêu ghẹo ý vị. Lý Phù Giao có chút đau đầu, uống một ngụm tùy thân mang theo rượu, rồi mới lên tiếng, nữ tử sự tình, sẽ không có không phức tạp đấy. Sở Vương Điện Hạ mỉm cười, trong cuộc sống tình yêu, đương nhiên là nói không rõ ràng đấy, bất kể là cảnh giới cao hơn, chiến lực cường thịnh trở lại tu sĩ, cũng đều không giải quyết được, nhất là nữ tử kia còn chiếm lấy lý thời điểm, đương nhiên, sợ nhất còn là cạnh mình đối lý thời điểm. Sở Vương Điện Hạ hỏi, ngươi có cái gì muốn biết hay sao? Lý Phù Giao nói ra, ta cái gì đều không muốn biết. Ta liền muốn ở chỗ này ngồi trong chốc lát, sau đó lại đi nơi khác ngồi trong chốc lát. Sở Vương Điện Hạ cười cười, không có nói cái gì nữa, chỉ là phối hợp đi vào phòng trong, liền lưu lại Lý Phù Giao một người ở chỗ này xem mưa. Lý Phù Giao cảm thấy rất không thú vị, chủ yếu vẫn là trong đầu rất loạn, một đoàn đầy rối, nhìn xem trận này tích tí tách mưa nhỏ, hắn không biết suy nghĩ cái gì. Thiền tử theo trong ngự thư phòng đi ra, Hoàng Cận mở miệng hỏi, như thế nào? Thiền tử gật đầu, ý bảo cũng không bao nhiêu vấn đề. Hoàng Cận lúc này mới gật đầu, lúc này thời điểm thái giám bên cạnh nhắc nhở hắn, nói là vị kia hoàng đế bệ hạ triệu kiến, Hoàng Cận đối với thiền tử ấy nấy cười cười, muốn đi về và am, agraver, o bên trong đi, chỉ là bỗng nhiên lại suy nghĩ một chút, rồi mới hướng thiền tử nói mấy thứ gì đó, lúc này mới tiến nhập ngự thư phòng, thiền tử liền hướng phía nơi khác đi đến, tới gần tiểu viện, Lý Phù Giao cũng đã thấy được thiền tử, hai vị này coi như là bạn cũ tại trong tiểu viện gặp lại, liền đứng ở dưới mái hiên, Lý Phù Giao không có mở miệng. Thiền tử ngược lại là tỷ lệ hỏi trước, ngươi cách Thương Hải, đại khái còn có vài bước, không rõ lắm, Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại kỳ thật không muốn nói luận cái này, thiền tử giống như lúc trước đi một chuyến học cung, là đi làm cái gì, cái này vốn là Lý Phù Giao thuận miệng tìm chủ đề, nhưng mà thiền tử còn là cực kỳ rất nghiêm túc trả lời, tự nhiên là nói lời nói thật, Lý Phù Giao đã đến chút ít tinh thần, nhìn xem thiền tử nói ra, hoặc nhìn ngươi không có cảm thấy có mấy thứ gì đó, thiền tử mỉm cười nói, ưa thích một người. Cái kia không thích ngươi, chuyện không có cách nào khác, không cưỡng cầu được, vì vậy không cảm thấy có mấy thứ gì đó. Lý Phù Giao chân tâm thật ý nói, là đạo lý này, nếu như là hai nữ tử, đều thích ngươi, ngươi đối với hai nữ tử đều ưa thích, nhưng mà hai nữ tử cũng không có thể cùng tồn tại, làm sao bây giờ? Thiền tử hỏi, là Diệp Quan chủ cùng Thanh Hòe cô nương, cái này là làm rõ rồi. Lý Phù Giao có chút bội phục thiền tử trắng ra, hắn nhìn lấy thiền tử, lộ ra một cái đắng chát dáng tươi cười. Thiền tử nhìn xem Lý Phù Giao, nghiêm túc nói ra, như là Thanh Hòe cô nương cùng Diệp Quan chủ như vậy nữ tử hiếm thấy, cùng dưới đời này bất luận cái gì nữ tử đều không giống nhau, tiểu tăng không có cách nào, nếu hai cái bình thường nữ tử, không chừng nói điểm làm điểm khác là được rồi, nhưng mà đối với Diệp Sên Ca cùng Thanh Hòe, dưới đời này dùng để đối phó nữ tử phương pháp xử lý chỉ sợ cũng không có dùng, Lý Phù Giao lại phiền muộn đứng lên, hắn uống một hớp rượu, toàn bộ người tinh thần tất cả đều không còn rồi, thiền tử nhìn xem hắn, thấp giọng hô Phật hiệu. Sau đó nghĩ đến nếu loại chuyện này đặt ở trên người hắn, chỉ sợ cũng rất phiền toái. Hắn là cái người xuất gia, còn như vậy cảm thấy, huống chi là Lý Phù Giao tên gia hỏa như vậy. Lý Phù Giao khoát tay áo, thiền tử còn nói thêm, ngươi tại sao không đi tìm nàng đám nói rõ ràng. Lý Phù Giao trừng mắt lên, hiện tại hai cô gái này, Thanh Hòe đã hồi yêu thổ rồi, Diệp Sên Ca thì là không biết đi địa phương nào, hắn như thế nào đi tìm. Lại nói mặc dù là đã tìm được, hắn nói như thế nào làm như thế nào, sự tình liền bày ở chỗ này. Diệp Sên Ca sẽ không cùng Thanh Hòe cướp người, nàng cũng không thèm để ý Lý Phù Giao có thích nàng hay không, nhưng mà Thanh Hòe không chỉ có để trong lòng Lý Phù Giao có thích nàng hay không, vẫn còn ý nàng có phải hay không liền ưa thích nàng một cái, mà Lý Phù Giao đâu rồi, hắn có thể làm cái gì, nhưng hắn đã quên Diệp Sên Ca, đây là nói quên có thể quên hay sao, nếu như làm không được, như vậy gặp mặt cũng không có thể cải biến thực chất tính đồ vật, ta là không phải cái loại này làm cho người ghét nam nhân, thiền tử cảm thấy có chút cổ quái, nhưng vẫn là nói ra, thế gian hai cái nữ tử hiếm thấy, đều thích một cái chán ghét nam tử, thật là có chút ít cổ quái. Lý Phù Giao im lặng, con mẹ nó, trận mưa này còn không ngừng. Triêu Thanh Thu tại Diệp Thánh cùng lão Nho Sinh có một trận chiến thời điểm, liền đi một chuyến Linh Sơn, chỉ là đi đến chân núi thời điểm, liền lại ngược lại quay trở lại rồi. Hắn hiện tại cái dạng này nếu nhìn thấy lão Nho Sinh, không chừng cũng bị lão gia hỏa kia thế nào, ra vật thổ sau đó, hắn liền đi Đại Dư Phương bắt cái nào đó tiểu quốc, bên cạnh vẫn luôn có nữ tử cùng theo. Đi tại một mảnh bụi cỏ lau trong, Triêu Thanh Thu nhặt được nhiều cái vịt hoang trứng, nữ tử túi lên quần áo, ở phía sau cùng theo, Đợi đến lúc Triêu Thanh Thu cảm thấy không có ý tứ sau đó, hai người lúc này mới ly khai, đi bên cạnh một cái nhà gỗ nhỏ trước, một đầu dài ghế gỗ, Triêu Thanh Thu an vị ở phía trên, nữ tử ngồi ở mặt khác một cái có chút thấp ghế gỗ trên. Triêu Thanh Thu nói ra, vịt hoang trứng dùng để làm trứng vịt muối, không biết là mùi gì nói. Nữ tử nghe những lời này có chút ngoài ý muốn, nàng nhẹ giọng hỏi, Triêu tiên sinh còn có thể làm trứng vịt muối. Triêu Thanh Thu nói ra, ta ngoại trừ luyện kiếm bên ngoài, gặp đồ vật thật đúng là không ít. Những năm kia Triêu Thanh Thu cùng thế hệ vô địch thời điểm, đi qua cái này thế gian rất nhiều địa phương, cũng đã gặp rất nhiều thứ. Đương nhiên, không thú vị thời điểm cũng học được rất nhiều tay nghề. Thế gian tất cả mọi chuyện đều không có định tính, tu hành một đường liền muốn tam giáo cùng giả tu, cộng thêm kiếm sĩ. Tại giả tu trong lại có rất nhiều phân loại, nói cùng yêu tu, bọn họ chủng tộc bất đồng, tu hành càng là bất đồng. Làm trứng vịt muối cũng là như thế này, có địa phương muốn dùng bùn đất thêm chút ít muối, dán tại trứng vịt mặt ngoài, có nhiều chỗ lại là trực tiếp dùng nước muối ngâm có thể. Triêu Thanh Thu cười nói, bất quá cái này vịt hoang trứng, có lẽ mùi vị sẽ có chút ít không giống vậy. Nữ tử cũng gật đầu, chuẩn bị sau đó hay dùng Triêu tiên sinh nói phương pháp xử lý đến thử một lần, chỉ là cái này hai loại biện pháp, có thể giống nhau làm cho một ít. Bọn hắn lại tới đây đã lâu rồi, nàng không biết Triêu tiên sinh tại sao phải hướng bên này, nhưng dù sao là Triêu tiên sinh, tới nơi này, tự nhiên là có tính toán của hắn đấy, cho nên hắn cái gì còn không sợ. Triêu Thanh Thu ngồi ở trên ghế đẩu, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là rất nhanh, bên kia bụi cỏ lau trong liền phát ra chút ít thanh âm, nữ tử tìm theo tiếng nhìn lại, là một cái áo bào trắng trung niên nam nhân, hắn đứng ở bụi cỏ lau trong, nói ra đầu vịt hoang đi tới. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, thần tình không thay đổi. Áo bào trắng nam nhân đến trước cửa, cầm theo vịt hoang nói ra, bị không điểm cũng không trực tiếp ăn con vịt có ý tứ. Triêu Thanh Thu lắc đầu nói, ăn con vịt cũng không có trực tiếp ăn lẩu có ý tứ. Áo bào trắng nam nhân nói, ngươi vốn cái gì đều không thích ăn, rồi hãy nói hiện tại cũng không có cái gì nguyên liệu nấu ăn, thích hợp cùng ta ăn con vịt tốt rồi. Triêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt. Sau đó áo bào trắng nam nhân sẽ đem con vịt kia giao cho nữ tử trên tay, sau đó nói, phiền toái. Nữ tử nhẹ gật đầu, rất nhanh liền đi vào nhà xử lý cái này đầu vịt hoang rồi. Triêu Thanh Thu hỏi, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Đến người không là người khác, tự nhiên là muốn tới tìm hắn Triêu Phong Trần. Dưới đời này đại bộ phận mọi người cảm thấy Triêu Thanh Thu nhất định là chết rồi, nhưng là tuyệt đối sẽ có mấy người biết rõ hắn không có. Ví dụ như Triêu Phong Trần, bọn hắn vốn chính là đồng nguyên, Triêu Thanh Thu thế nào, hắn tự nhi và Am, Esit, N biết rõ. Đầu là trước kia không có tìm hắn, là vì không có nhắm mắt, hiện tại ngược lại là không giống nhau. Muốn hỏi một chút ngươi sau đó nghĩ như thế nào hay sao? Triêu Thanh Thu hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta là Liễu Hạng. Liễu Hạng năm đó một phân thành hai, đi truy tầm trường sinh chi đạo, cuối cùng chiến lực hạ thấp, bị người chém giết tại kiếm sơn phía trên. Triêu Thanh Thu tuy rằng cũng lấy một đám kiếm khí tạo nên Triêu Phong Trần, nhưng mà chưa từng có nghĩ tới muốn đi con đường kia, vì vậy Triêu Phong Trần có lẽ hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này. Triêu Phong Trần nhìn xem hỏi hắn, ngươi lưu lại là vì cái gì? Triêu Thanh Thu lưu lại lý do, Thanh Thiên Quân biết rõ, Diệp Trường Đình cũng biết, Triêu Phong Trần còn không biết, cũng là bởi vì bọn hắn không có gặp mặt nguyên nhân. Triêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, sẽ đem những chuyện kia đều cho Triêu Phong Trần nói một lần. Từ trên trời gặp được chính là cái người kia, đến sau đó yêu tổ, đều cho Triêu Phong Trần nói một lần. Triêu Phong Trần không nói gì, trong phòng bay tới chút ít thịt vịt mùi thơm. Vì vậy hai người đều ngậm miệng lại, đều đi trong phòng, ngồi xuống trước bàn. Nữ tử bưng lên một cái bồn lớn thịt vịt, có chút ngượng ngùng nói, coi như cũng được đi. Hai cái Triêu tiên sinh đều không nói gì. Chỉ có Triêu Thanh Thu gắp lên một khối thịt vịt, cắn một cái, nói một câu cũng không tệ lắm. Triêu Phong Trần nói ra, vị thánh nhân kia muốn làm cái gì? Triêu Thanh Thu gật đầu nói, bất quá đều là nghĩ đến trường sinh mà thôi, hắn cảnh giới đã đủ rồi, nhưng là người này lúc giữa xảy ra vấn đề, hắn không có ly khai nơi đây, không thể trường sinh, đăm chiêu suy nghĩ, bất quá là muốn đánh mở màn trời mà thôi. Triêu Phong Trần lo lắng nói, nếu như thiên ngoại có chút vấn đề, mở ra màn trời, gặp xảy ra vấn đề đấy. Triêu Thanh Thu gật đầu, thế gian này bộ dáng bây giờ, một khi có thiên ngoại người đến nơi đây, liền nhất định sẽ xảy ra vấn đề, đây là không hề nghi ngờ đấy, vì vậy lão gia hỏa kia, có chút đáng chết. Triêu Thanh Thu nhìn xem Triêu Phong Trần, nếu như chỉ là bởi vì một mình hắn muốn rời khỏi nhân gian liền dẫn đến toàn bộ nhân gian đều tao ngộ đại nạn mà nói, đúng là có chút đáng chết, chỉ là hiện ở nhân gian cảnh giới, chính là hắn cao nhất, bọn hắn hai vị này đang lâu, giống như cũng không có biện pháp gì. Triêu Thanh Thu nói ra, ta tại tìm một đồ vật, lão gia hỏa kia nếu là thật đã đến đằng sau, ta sẽ đi gặp xem đấy. Triêu Phong Trần gật đầu sau đó hỏi, những chuyện này, có thể hay không cho Lý Phù Giao nói một tiếng? Lúc trước hắn tại Kiếm Sơn gặp Lý Phù Giao thời điểm, đã nói qua những thứ này. Triêu Thanh Thu lắc đầu, sau đó hỏi, hắn hiện tại thế nào? Triêu Phong Trần nhớ tới ngày ấy tại Kiếm Sơn chân núi chuyện đã xảy ra, có chút nhìn có chút hả hê nói, giống như có chút vấn đề. Nam Minh nước, đại dư cảnh nội phía Bắc tiểu quốc, tính là cả đại dư cảnh nội nhỏ nhất một quốc gia, nhân khẩu chưa đủ 10 vạn, vốn nhỏ như vậy nước sớm nên bị người tiêu diệt, nhưng không biết vì cái gì, Nam Minh nước thành lập trọn vẹn 80 năm, cũng không có bất kỳ một cái quốc gia khác đối với Nam Minh ra tay, nhưng chỗ này tiểu quốc thủy chung tồn tại ở toàn bộ nhân gian bên trong. Tại Nam Minh nước Bắc quận, có một cái trấn nhỏ, gọi là Đào Hoa Trấn. Cái này một cái trấn nhỏ nhân khẩu không nhiều lắm, nhưng mà từng nhà đều đủ loại hoa đào cây. Diệp Sơn ca là 3 tháng trước lại tới đây đấy, vốn chỉ là dọc đường nơi đây, nhưng mà không biết vì cái gì, rồi lại cải biến chủ ý ở chỗ này ở lại rồi. Ngay tại thôn trấn phía đông nhất hoa đào cây tối đa tòa viện kia trong, vị này ưa thích lấy một thân quần trắng gặp người trầm tà sơn quan chủ, ngồi ở dưới mái hiên, nhìn xem những cái kia đã bắt đầu nở rộ hoa đào. Chỉ sợ thế gian rút cuộc tìm không ra đến thứ hai địa phương cùng nơi đây tương đối. Mặc dù là thanh trầm tà sơn đủ loại hoa đào, cũng sẽ phải kém có điểm ý tứ mới đúng. Diệp Sơn ca đi qua 4 cái địa phương sau đó, tới nơi này là muốn tìm Triêu Thanh Thu đấy. Nàng không biết Triêu Thanh Thu có phải hay không còn ở nhân gian, nhưng nàng cảm thấy Triêu Thanh Thu chắc có lẽ không thì cứ như vậy ly khai nhân gian, cho nên hắn đã tới rồi đại dư. Chỉ là đằng sau mới hiểu rõ ràng, Triêu Thanh Thu nếu không muốn làm cho người tìm được hắn, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào tìm được hắn, cũng tìm không thấy đấy, cho nên liền ở chỗ này ở lại rồi. Nơi này có rất nhiều hoa đào, nàng rất hài lòng. Nhìn xem những thứ này hoa đào, nàng cảm giác được cảnh giới của mình đã nếu so với lúc trước cao hơn một chút rồi, có lẽ không được bao lâu, nàng khả năng có thể bế quan phá cảnh. Đương nhiên, trước đây, muốn đi gặp người nào đó, nghĩ đến người kia, nàng không có gì biểu lộ biến hóa, nhưng mà trong mắt có chút vui vẻ. Nghĩ đến cái này, suy nghĩ của nàng tản ra được có chút xa, nhưng mà rất nhanh liền thu trở về. Bởi vì từ đằng xa đã đến một thân thanh sam nữ tử, nàng đứng ở sân nhỏ cửa ra vào, thần tình bình thản. Diệp Sơn ca nhìn xem nàng, nghĩ đến các nàng lần thứ nhất gặp mặt còn là nàng lần thứ nhất ly khai yêu thổ tại Trầm Tà Sơn trên đường núi. Lúc ấy nàng có lẽ đánh một chầu, nhưng mà Diệp Sơn ca cảnh giới đã so với nàng cao, vì vậy cái kia một cái không có thành. Sau đó nhiều năm như vậy trong, các nàng chỉ ở Vũ Sơn trong gặp lại qua, sau đó liền lại không có gì cùng xuất hiện. Cứng rắn nói nếu như mà có, cũng chỉ có thể là Lý Phù Giao rồi. Diệp Sơn ca nhìn xem nàng, mở miệng hỏi, muốn cùng ta đánh. Thanh Hòe không trả lời, ngay vấn đề này, chỉ nói là nói, cảm ơn ngươi cùng hắn rời đi xa như vậy đường. Diệp Sơn ca cũng không nói gì, tại Phật thổ thời điểm, rất nguy hiểm, cũng là ngươi ở bên cạnh hắn. Thanh Hòe nhìn xem Diệp Sơn ca nói ra, chỉ bất quá, hắn là của ta. Diệp Sơn ca đứng lên, lạnh nhạt nói ra, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thanh Hòe nói ra, đã nghĩ nói cho ngươi biết một tiếng. Diệp Sơn ca không nói chuyện. Chỉ là các ngươi cùng đi xa như vậy, ta ghen hả? Thanh Hòe như thế trắng ra, đánh một chầu đi. Diệp Sơn ca lúc đầu vốn không muốn lý Thanh Hòe, thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, nàng xem lấy người con gái trước mắt này, bỗng nhiên muốn đánh nàng một lần. Nàng tuyệt đối không phải cái loại này vì nam nhân tranh giành tình nhân nữ tử, chỉ là muốn đánh Thanh Hòe mà thôi, chỉ thế thôi. Vì vậy nàng nói ra, tốt, mà sau đó theo cái này hay chữ rơi xuống đấy, còn có cả tòa đào hoa trấn hoa đào. Diệp Sơn ca đứng ở hoa đào trong, bỗng nhiên có chút muốn cười,